Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2210, chương 2217, diệt độ tam giới. Hủy diệt đại thủ che kín bầu trời, rộng lớn táng đế ách thổ có vẻ hơi nhỏ bé, vũ trụ chúng sinh run rẩy, kinh hoàng kêu to, lão đạo sĩ này đến cùng có cường đại cỡ nào? Phải biết bộ thứ ba hủy diệt chi thân, vẫn còn không tính là chân chính về mặt ý nghĩa hoàn chỉnh. Như vậy lão đạo sĩ đang cùng đạo thiên đế đánh giết hai đại pháp thể, lại đến tột cùng đáng sợ đến cái gì cấp độ bên trong? Đạo thiên đế cùng hắn hai đại pháp thể đấu ngàn vạn năm a. Có thể tưởng tượng được chịu đựng hai đại bao lớn đau khổ. Tam giới giới diệt. Ức vạn sinh linh sẽ không đáp ứng, sẽ sinh ra đại vận may, cho nên ta Tô Viêm không bị thua. Tô Viêm như thác nước, mái tóc dài màu đen múa tung, cả người hiện ra đến cường đại dị thường, phá diệt vũ trụ ầm ầm run rẩy, diễn dịch ra chí cao đại đạo phơi bày ra, như là diễn dịch ra hoàn chỉnh đại thế giới luân hồi. Lão đạo sĩ dò ra đến đại thủ đáng sợ, ép phết nát vũ trụ mãnh run, ép Tô Viêm diễn dịch đạo pháp đều vỡ thành một cái tiếp một cái hố máu. Sức chiến đấu của hắn quá tuyệt đỉnh, mà chân thân trực tiếp vượt qua mà đến. Không ai có thể khi ta chi uy. Bụng phệ lão đạo sĩ, hướng đi phá diệt vũ trụ, mênh mông ra đầy trời hủy diệt đạo tắc, muốn hủy diệt Tô Viêm. Ầm ầm ầm, có tính chấn động hình ảnh. Đầy trời hủy diệt, giống như chớp giật, giống như vạn linh, giống như khởi nguyên, đồng loạt nổ xuống, nhấn chìm rồi táng tiên đế. Đây là chí cao đạo tác trật tự, tắm máu tam giới, diệt độ tam giới, lão quỷ, ta muốn đập chết ngươi. Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể trong phút chốc tiến triển đến mức tận cùng trạng thái. Từ cường thịnh đến hủy diệt. Tương tự tỏa ra vô tận hủy diệt ánh sáng, huyết nhục nguyên thần hợp hai làm một, tràn ngập ra vô thượng chí cao gợn sóng. Thời khắc này Tô Viêm, bóng dáng mơ hồ mà lại u ám, như là biến mất ở trong dòng sông lịch sử, biến mất ở trong tam giới, đầy người nộ huyết khuấy động, vùng nắm đấm ấn đập sập lão đạo sĩ nghiền ép mà đến sức mạnh pháp tắc. Táng tiên đế. Mênh mông khí huyết nhấn chìm phá diệt đại thế, vùng vũ trụ này cũng bởi vì đạo pháp của hắn trật tự ở tái tạo. Diễn dịch vũ trụ khởi nguyên, bóng người của hắn xem ra cực hạn vĩ đại, như hàng cổ vô địch thiên đế ngang trời. Tô Viêm, đánh chết hắn, Hắc Vương rít gào lên, không kìm chế được nỗi nòng, tình thế đã rất trong sáng rồi. Đạo thiên đế huyết chiến lão đạo sĩ hai đại chí cao pháp thể. Ở xa không thể vời trong thời không kịch liệt chém giết. Ai cũng giết không được ai. Táng tiên đế đối đầu lão đạo sĩ bộ thứ ba một lần nữa thay ngén thứ ba pháp thể. Đây là một hồi sinh tử đại đối quyết. Một khi có bất luận cái gì đánh vỡ chiến trường cân bằng sức mạnh, như vậy đem sẽ ảnh hưởng tam giới hưng suy. Nói Khai Thiên Chi Tổ là món đồ quỷ quái gì vậy? Đại Hắc cáu kỉnh ép hỏi. Hiện nay còn có một vị lôi điện sinh linh sống sót. Lão Ngũ, nhân đế quát mắng, sắp nứt cả tim gan. Hắn là nặng nhất tình cảm. Thập đại Khai Thiên sinh linh, trở mặt thành thù, dĩ nhiên đều là bởi vì sư tôn ảnh hưởng bọn họ phẩm tính. Tương tự tam giới sơn đổ nát, bọn họ đều cho rằng sư tôn chết đi. Vì vậy gợi ra tam giới cuộc chiến. Khủng bố lịch sử bối cảnh cùng cách cục. Hắc Vương bọn họ tìm tòi nghiên cứu vô lượng năm tháng. Có thể chung quy không nghĩ tới chính là Đại Hắc thủ liền giấu ở tam giới ở trong, liền giấu ở mí mắt phía dưới. Không trách năm đó đạo thiên đế cẩn thận như vậy cùng cẩn thận. Đại sư huynh, lôi điện sinh linh bi thảm kêu to. Đúng và sai còn có ý nghĩa gì sao? Sư tôn muốn đi ngược lên trời, muốn tiêu diệt độ tam giới. phải đi hướng không tồn tại trong truyền thuyết thần thoại vô địch đường. Ai có thể ngăn cản hắn? Vượt qua chí cao, thật tồn tại. Đại Hắc run rẩy, chí cao không phải chiến lược tuyệt đỉnh sao? Điểm này không ai nói rõ được. Có lẽ tồn tại, có lẽ cũng không tồn tại, bởi vì ai đều chưa có tiếp xúc qua loại tồn tại này. Khai Thiên Chi Tổ có hai đại pháp thể, một vị pháp thể hào phá diệt, một vị pháp thể hào vĩnh xương. Tam giới sơn đổ nát, tam giới đại loạn. Vì sao đại loạn? Bởi vì tam giới sơn là Khai Thiên Chi Tổ sáng lập. Một khi tam giới sơn đổ nát, cũng báo trước Khai Thiên Chi Tổ trụy vong. Hắn là nhân vật gì? Chân chính hằng cổ vô địch cự đầu, ngồi xem dòng sông lịch sử chìm nổi thế lực bá chủ. Sống ở thần thoại cùng lịch sử ở trong, hắn vẫn đang truy đuổi mờ mịt không cần con đường, muốn tiến một bước đi mạnh mẽ, bởi vậy muốn giới diệt tam giới. Rất đáng tiếc chính là thất bại. Năm tháng dài đằng đẵng chờ đợi tìm đến hy vọng, vốn tưởng rằng có thể sớm kết thúc công việc, ai biết đạo thiên đế nghịch thiên xuất thế, chặn lại rồi hắn hai đại pháp thể. Sự tình kéo dài đến một bước này, ai có thể nghĩ đến? Táng Tiên Đế bước lên chí cao, giết a, khủng bố ngập trời huyết chiến, khó có thể trình bày, khó có thể khoảng cách gần quan sát. Đạo Thiên Đế chiến trường thế giới cách nơi này quá xa xôi. Chúng sinh không nhìn thấy toàn cảnh, thế nhưng ở phá diệt vũ trụ đại chiến, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, tam thập tam trọng thiên đều nổ tung, đầy trời đều là mưa máu chảy ngược đại thế. Hai tầng hủy diệt trật tự pháp tắc ở va chạm vào nhau. Tô Viêm chiến đến cuồng, đế huyết sôi trào. Hắn vừa bước vào chí cao, rất khó cùng lão đạo sĩ pháp thể đạt thành cân bằng. Trận chiến này đối với Tô Viêm tới nói tương đương khổ. Hắn đẫm máu mà cuồng, khủng bố chiến lực liên tiếp nghênh đón liên tiếp thiêu đốt, thúc đẩy đầy trời kinh văn trật tự, huyết chiến hủy diệt chi thân. Ầm ầm, lão đạo sĩ tay áo lớn vung vẩy, phá diệt vũ trụ biến mất rồi. Như là diễn dịch vô lượng hủy diệt kiếp, khai giới, diệt giới. Tô Viêm hai tay hợp nhất, miệng tụng đại đạo thanh âm, mở miệng thành phép thuật, đại vũ trụ nở rộ, nghênh đón đại hủy diệt. Xưa nay kiếm thứ nhất bổ về phía đầu của Tô Viêm. Tô Viêm hai mắt mở to, diệt giới chiến phủ trong phút chốc ra khỏi vỏ, giết ngang về phía trước. Hai đại cái thế hung binh va chạm, thiên địa hủy diệt sạch, tung tung tung, hai đại khí thôn cửu thiên thập địa cự đầu gào rít, lẫn nhau quyền ấn đụng vào nhau, thời gian ngắn ngủi liều mạng hơn trăm lần, chấn phá diệt vũ trụ sụp nứt, vỡ thành hủy diệt vòng xoáy lớn, dòng sông thời gian đều bốc hơi rồi, nắm đấm của Tô Viêm nứt toác, có chút vô cùng thê thảm. Nửa đoạn thân thể đều đang mãnh liệt run rẩy, thế nhưng hắn không sợ. Hoàn chỉnh bất tử bất diệt kinh tụng đọc, dẫn đến trong cơ thể hắn đế huyết tiết ra ngoài bản nguyên tinh hoa. Trong thời gian ngắn chữa khỏi vết thương tổn, tỏa ra càng chiến lược mạnh mẽ tuyệt đối, dương quyền về phía trước đánh giết. Bất tử bất diệt, lão đạo sĩ hai mắt tỏa ra âm lãnh, nói: "Tam giới chúng sinh, chỉ có ta bất tử bất diệt, còn lại đều là hư vọng không thật. Lão quỷ, khẩu khí của ngươi quá to lớn, cũng không sợ căng nứt trời." Tô Viêm nhuốm máu sợi tóc múa tung, mang theo diệt giới run rẩy phủ. "Quát, ta sẽ làm thịt ngươi, liền bằng ngươi, không có tư cách ngăn cản ta. Kết thúc đi." Trong thời gian ngắn, lão đạo sĩ bước lên phía trước. Trong nháy mắt hoàn toàn khác nhau, cái thế tuyệt đỉnh như là từ thần thoại trong sông dài đi ra, một bước tiếp một bước, dập dờn ra cả thế gian vô địch vô thượng hung uy. Đây là khí tức trong thời gian ngắn chấn động thiên hạ muôn dân. Thời khắc này lão đạo sĩ đủ để có thể xưng tụng xưa nay đệ nhất chí tôn. bế nghễ muôn dân, diệt độ tam giới. Tán, hắn gào to, thẩm phán Tô Viêm chân mệnh. Một bước bước ra, thương khung tan vỡ, so với chư thiên tận thế hạo kiếp còn hùng vĩ hơn. Dòng sông lịch sử trải rộng ra, khủng bố đến mức tận cùng gợn sóng tỏa ra. Trong phút chốc xuyên qua cổ kim tương lai, lão yêu tinh này quá nghịch thiên. Đại hắc điên gào, thấy rõ đến đáng sợ hình ảnh. Lão đạo sĩ hóa thành xưa nay đệ nhất chí tôn, trưởng năm tháng, nắm luân hồi, nghịch chuyển dòng tuế nguyệt. Bóng dáng giống như vượt qua ngàn tỷ năm sông dài, trở về đến Tô Viêm chỗ sinh ra. Khủng bố lịch sử biến cục, ngàn tỷ năm trước gào lên đau xót thanh âm vang vọng. Hắn đại thủ tựa hồ vượt qua ngàn tỷ năm năm tháng sóng lớn, trở về đến Tô Viêm thiên thai chỗ sinh ra. Không thể nào tưởng tượng được đại thủ trấn áp xuống, hướng về tam thập tam trọng thiên táng thiên động bắt đầu trấn áp. Đây là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào, vang dội cổ kim không thể địch. Giơ lên một cái tay, sụp ra dòng sông lịch sử, giết hướng Tô Viêm chỗ sinh ra. Muốn ở hắn chưa từng xuất thế thời đại bên trong, đem tiêu diệt. Loáng thoáng, người đời phát hiện thân thể của Tô Viêm đang run rẩy, như là diệt vong, muốn triệt để nát tan. Trời à, khắp nơi kinh hoàng, đây cũng quá nghịch thiên rồi chứ. Thiết bảo tài bọn họ tóc gáy dựng thẳng, thật đang cảm giác đến khó mà tin nổi. Nghịch chuyển dòng tuế nguyệt, giết hướng ngàn tỷ năm trước, phá diệt Tô Viêm, chúng sinh tuyệt vọng, trong lòng lấp kín vô lực, ai có thể đỡ được hắn? Một khi hắn tam đại pháp thể hội tụ, đạo thiên đế chống đỡ được tam giới chi tổ này sao? Nhưng mà, để người kinh dị chính là, này một bàn tay lớn vượt qua dòng sông lịch sử, sắp ép hướng táng thiên động thời đại lớn chớp mắt, hết thảy đều mơ hồ, ở u ám, đang vặn vẹo, rất không chân thực. Hắn đại thủ như là đánh vào hư vô chi địa, dò tìm không được Tô Viêm tung tích. Oanh, bỗng nhiên, Tô Viêm dương quyền đánh giết mà đến, diệt giới chiến phủ áp chế xưa nay kiếm thứ nhất, đáng sợ quyền ấn đập về phía lão đạo sĩ. Hắn lấy đại pháp lực xuyên qua dòng tuế nguyệt, tào ngộ đáng sợ trở ngại. Một khẩu cửu sắc thiên quan chìm nổi ở dòng sông lịch sử ở trong, lẫn lộn thiên cơ, không thể ngăn cản. Phốp, lão đạo sĩ khó lòng phòng bị táng tiên đế oanh một quyền, miệng mũi phun ra một ngụm máu lớn, lồng ngực đều nứt toác rồi. Vô liêm sỉ, lão đạo sĩ thống khổ kêu to, chân linh kém chút bị Tô Viêm đánh văng ra ngoài. Thay đổi, hết thảy đều thay đổi, dòng sông lịch sử hắn có thể nghịch chuyển, đi sửa một ít gì đó. Hắn ngồi xem năm tháng chìm nổi, bế nghễ muôn dân, bất cứ uy hiếp gì đến sự tồn tại của hắn, một cái đều không sống nổi. Thế nhưng Tô Viêm không giống, đạo thiên đế không giống, cùng tam đại thiên quan liên lụy đến nhân quả, che đậy thiên cơ, che đậy hắn thăm dò. Bằng không mênh mông tam giới lịch sử, đi không ra thoát ly hắn trưởng không biến số. Biến số, đều muốn tiêu diệt. Lão đạo sĩ sắc mặt âm lãnh, bất luận cái gì vi phạm hắn trưởng không nhân tố, đều muốn hủy, giết. Tô Viêm giống to, một quyền tiếp một quyền, hướng về lão đạo sĩ đánh mạnh, trong thời gian ngắn bạo phát ngàn tỷ quyền ấn. Muốn đánh xuyên lão đạo sĩ hủy diệt thân thể. Kết thúc đi, hết thảy đều kết thúc đi. Lão đạo sĩ giận dữ rít, tam giới giới diệt, đây là chắc chắn, ta xem vẫn là sớm mở ra đi. Tiểu thập nhất, bản tôn lười cùng ngươi tranh bá. Tiếng nói của hắn vừa ra, táng đế ách thổ một đầu khác, tam giới, bị đầy trời pháp tắc trật tự trong chớp mắt bao vây lấy. Đây là thuộc Vu lão đạo sĩ sức mạnh, bao phủ toàn bộ tam giới. Tam giới quy nhất, đúc ta vô địch thân thể, chỉnh đốn lại đại thế luân hồi. Lão đạo sĩ gào to, vận thiên trưởng trong thời gian ngắn bạo phát. trật tự đạo tắc hiện lên, vận chuyển tam giới, cả thế gian cộng tế, thành tựu lão đạo sĩ vĩ đại con đường. Gào, hắn muốn luyện chết toàn bộ tam giới. Này lão độc vật không khỏi cũng quá ác, muốn tiêu diệt tam giới chúng sinh. Mọi người run rẩy, tam giới chúng sinh huyễn diệt, muốn rơi vào trong sinh tử luân hồi. Cả thế gian lộ ra mênh mông tế tự thanh âm. Nhưng mà, liền ở loại này phong ba bao phủ đến mức tận cùng chớp mắt. Tô Viêm tín ngưỡng chi thân tái hiện ra, chấp trưởng tam đại thiên quan, ép hướng về phía hắc ám giới, ép hướng về phía nhân gian giới, ép hướng về phía tiên giới, sắp bị vận chuyển lên tam giới. Đại cách cục trực tiếp bị tam đại thiên quan áp chế lại rồi. Vô liêm sỉ, tam đại thiên quan, phá hỏng đại sự của ta. Lão đạo sĩ giận tím mặt, hắn mưu tính bị thấy rõ không còn một mống. Thiên đế vượt qua thời không truyền tin, báo cho Tô Viêm trọng đại manh mối. Năm đó đạo thiên đế chi sở dĩ như vậy chú ý, chính là lo lắng bị hắn thứ ba pháp thể thấy rõ đến. Tô Viêm cũng vẫn ẩn giấu, chưa bao giờ nói ra. Thời khắc mấu chốt, lấy ra tam đại thiên quan, chấn áp tam giới đại khí vận. Tô Viêm phát ra một tiếng giống to. Lão quỷ, ngươi còn có chiêu thức gì? Không có chứ, chết đi ra đánh một trận. Ngàn tỷ quyền ấn ngang trời, hợp làm một thể, chấn sát về phía trước. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.